Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Hoành Phong, Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi mà vụ án xảy ra là vào năm 2000, tức là cách đây 24 năm trước. Nó là một vụ án mà có sức ảnh hưởng rất lớn tại thời điểm đó và hậu quả sau đó của nó ảnh hưởng tới rất nhiều người. Không chỉ đối với gia đình nạn nhân, mà còn khiến rất nhiều công nhân thất nghiệp khi đó và cả thị trấn nhỏ xôn xao về vụ án mạng kinh hoàng và mức độ tàn nhẫn của hung thủ trong một đêm mùa đông giá rét. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 26 tháng 11 năm 2000, ở thị trấn Hoành Phong, Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, khoảng 10 giờ trưa hôm đó, A Phong, một người bán gạo trong thị trấn, theo như cuộc điện thoại của ông chủ xưởng giày Cảnh Đạt vào ngày hôm trước, hẹn giao 20 ký gạo đến nhà ông ấy. Khi A Phong tới nơi, gọi cho ông chủ nhiều cuộc không nghe máy. Vì A Phong đã tới đây giao gạo nhiều lần, và khi hỏi công nhân trong xưởng thì biết sáng giờ ông chủ chưa ra ngoài. Vậy nên anh ta bê bao gạo, đi theo lối cầu thang lên trên tầng tìm ông chủ. Khi vừa đi hết cầu thang lên tầng 3, nhìn vào hành lang, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến anh ta bùn rùn cả tay chân. Một người đàn ông nằm phía cuối hành lang, máu loang thành vũng lớn khắp sàn. Thi thể nằm ngửa, được phủ bởi một tấm bạt ni lông màu trắng, từ đầu cho tới qua đùi, hai cẳng chân lộ ra bên ngoài. Quá hoảng sợ, anh ta vội vàng chạy ngược xuống sân rồi nhanh chóng gọi 110 để báo cảnh sát. Cảnh sát và bác sĩ pháp y nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát vị trí mà nạn nhân nằm. Ở ngay cuối hành lang này, đầu của ông ấy hướng về phía cánh cửa ra vào của phòng ngủ. Khi cảnh sát mở tấm bạt ni lông phủ trên người của nạn nhân ra, xác định người chết là ông Kim, chủ xưởng giày Cảnh Đạt. Trên hai cổ tay và cổ ông Kim có nhiều vết cắt sâu do vật xác gây ra. Dấu vết phù hợp với con dao làm bếp vẫn còn ghim ở vùng cổ nạn nhân. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định là do mất máu cấp. Trên tường có các vết máu dạng giọt bắn cao hơn đầu người, khoảng từ 1m7 đến 1m8. Hiện trường phát hiện xác chết là một ngôi nhà có 5 tầng. Tầng 1 và tầng 2 dùng để làm nhà xưởng sản xuất giày. Tầng 3 là nơi gia đình ông Kim sinh sống. Và để ngăn cách giữa tầng 2 là nơi sản xuất và tầng 3 là nơi sinh hoạt của gia đình, ông Kim cho làm một cánh cổng bằng sắt kiên cố. Như các bạn đang quan sát được, nó được hàn kín cả cửa và phía tay cầu thang như trên màn hình. Tầng 4 và tầng 5 thì vẫn để trống. Giờ chúng ta hãy quan sát sơ đồ của tầng 3. Cầu thang ở phía bên phải màn hình của các bạn, nơi ông Kim nằm là góc của hành lang tầng 3, ngay trước cánh cửa phòng ngủ. Vậy theo phán đoán ban đầu của cảnh sát là thế này. Ông Kim đang đi đến phòng ngủ và định mở cửa thì bị kẻ sát nhân tấn công. Nhưng có một điều kỳ lạ là người phát hiện ra thi thể ông Kim lại là người giao gạo mà không phải là người nhà ông Kim. Trong khi đó đã là 10 giờ sáng rồi, vậy thì người nhà ông Kim đâu? Theo tìm hiểu thì gia đình ông Kim có 3 người, gồm hai vợ chồng và con trai 16 tuổi. Do điều kiện kinh tế cũng khá giả, nên ông bà Kim đưa con trai lên thành phố học nội trú ở một trường cấp 3. Cho nên hiện tại, tầng 3 chỉ có hai vợ chồng ông Kim sinh sống. Vậy còn bà Kim hiện đang ở đâu? Ở hiện trường, cửa phòng ngủ đã bị khóa chặt, không có dấu hiệu cậy phá. Nếu không có chìa khóa thì không thể nào vào trong phòng được. Sau đó cảnh sát đã xin được số điện thoại di động của bà Kim và gọi nhiều lần, nhưng không liên lạc được. Cảnh sát cuối cùng đã gọi lính cứu hỏa đến. Họ phá cửa sổ phòng ngủ tầng 3 ở vị trí khoanh đỏ mà các bạn đang thấy trên màn hình. Sau đó vào được bên trong để mở khóa phòng. Bên trong căn phòng ngủ này lại được ngăn làm hai phòng ngủ nhỏ, một phòng phía bắc và một phòng phía nam. Ngay vị trí sàn giữa tủ quần áo và giường ngủ, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể bà Kim mặc bộ đồ ngủ màu đen nằm ngửa trên sàn nhà. Miệng bị dán bằng băng dính màu vàng quấn vài vòng từ trước mặt ra phía sau đầu. Trên cổ nạn nhân còn vướng một sợi dây thép mỏng, có vết hằn sâu đã tím tái quanh cổ. Kết quả giám định pháp y sau đó cho biết, nguyên nhân tử vong của bà Kim là do ngạt cơ học. Cả hai căn phòng ngủ đều có dấu hiệu lục soát rõ ràng. Cửa tủ quần áo và cửa két sắt đã bị mở ra. Bên trong két sắt chỉ còn lại một số giấy tờ, vài tờ tiền lẻ, không tìm được trang sức hay đồ vật có giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung vị trí tử vong của hai nạn nhân như thế này. Ông Kim nằm ngoài cánh cửa ở hành lang và bà Kim nằm ở phòng ngủ phía trong. Tin tức về vụ giết người nhanh chóng lan rộng ra thị trấn Hoành Phong. có rất đông nhân viên xưởng giày và người dân kéo đến, tập trung chật cứng trên những con đường phía ngoài ngôi nhà xưởng. Thậm chí một số người còn mang ghế tới đây ngồi và bắc ghế đứng lên để có thể quan sát rõ hơn như những hình ảnh này. Do mở rộng kinh doanh nên xưởng giày Cảnh Đạt của ông Kim vừa mới mở thêm một chi nhánh ở đây và tuyển thêm nhiều công nhân mới. Nhưng mới chỉ được một thời gian ngắn thì vợ chồng ông Kim đã bị sát hại. Sau một ngày, báo cáo pháp y đã xác định thời điểm tử vong của nạn nhân vào khoảng từ 11 giờ 30 phút đêm ngày 25 tháng 11 cho tới 0 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 11. Tại hiện trường, không tìm được dấu vết cậy phá hay leo trèo đột nhập từ ngoài cửa sổ. Như vậy, có thể kết luận được hung thủ đã vào hiện trường bằng cách đi qua cánh cửa sắt ngăn giữa tầng 2 và tầng 3. Nhưng ông Kim là người rất cẩn thận. Do tầng 3 là nơi sinh hoạt riêng của gia đình ông, nên cửa sắt và cửa phòng ngủ đều dùng khóa chống trộm và chỉ có hai vợ chồng mới có chìa khóa để mở. Thêm nữa, tại sao thi thể của ông Kim và bà Kim không nằm cùng một chỗ? Việc kẻ sát nhân có thể đi qua cửa sắt ở cầu thang tầng 2 cho thấy rất có thể hắn là người quen của ông bà Kim. Khi tới điều tra, qua lời kể của những công nhân ở tầng 2, họ tăng ca buổi tối hôm đó ở xưởng tới 9 giờ tối. Họ kể lại là nhìn thấy có một nhóm 3 người đàn ông đi cùng ông chủ vào phòng riêng ở tầng 2. Đến lúc nhóm công nhân tăng ca xong và đi về thì vẫn chưa thấy nhóm người đó trở ra. Như vậy thì những người đàn ông đó sẽ là một trong những người sau cùng tiếp xúc với ông Kim. Sau đó, qua khoanh vùng điều tra thì cảnh sát đã tìm được nhóm người này. Họ thừa nhận là tối hôm đó cùng nạn nhân đánh mặt trược tại nhà của ông Kim. Cả ba người đàn ông đều tỏ ra rất bình tĩnh, và vì họ bình tĩnh đến mức cảnh sát cảm thấy đáng ngờ. Vì đó là người bạn, một người vừa chơi mặt trược với mình tối qua, bị giết trong đêm. Nhưng những người này không hề tỏ ra bất ngờ hay bị tâm lý. Ba người đàn ông này không chỉ là bạn, là hàng xóm của nạn nhân, mà họ còn là chủ của những xưởng giày khác trong thành phố. Một điều nữa là chiếc két sắt trong phòng ngủ nạn nhân đã bị mở ra, chỉ tìm thấy một số giấy tờ không quan trọng. Theo như người thân cho biết thói quen của ông Kim, thì những thông tin giao dịch tài chính quan trọng thời điểm đó đều được ông ghi trong một cuốn sổ. Nhưng hiện tại thì không tìm thấy đâu. Điều này rất bất thường. Cảnh sát điều tra đã nghi ngờ ba người chơi mặt trược cùng nạn nhân có giao dịch tài chính. Vì vậy mà cuốn sổ đó đã bị lấy đi và tiêu hủy sau vụ án mạng. Và như thế, người thì đã chết, giấy tờ cũng bị hủy, thì những khoản nợ hoặc khoản cần phải thanh toán sẽ không còn nữa. Sau đó cảnh sát đã tách riêng ba người để phỏng vấn. Một người trong số họ đã cung cấp một thông tin khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ, là việc ông Kim vừa mới biết chơi mặt trược cách đây không lâu lắm. Nhóm bốn người bọn họ từng chơi mặt trược với nhau ở nhiều nơi và các sòng bài. Nhưng vào đêm xảy ra án mạng, đây là lần đầu tiên họ được ông Kim mời đến nhà để chơi. Và cả ba người họ không có hẹn trước với nhau, chỉ là cùng được ông Kim rủ tới. Khi họ tới, ông Kim còn nửa đùa nửa thật, nói rằng mỗi lần ra ngoài chơi toàn thua liềng xiềng, có lẽ do không hợp phong thủy. Lần này chọn địa điểm chơi tại nhà xem có may mắn hơn không. Khi họ chơi bài thì bà Kim cũng ở đó. Cho tới khoảng 10 giờ 30 tối thì bà Kim đi lên tầng 3 về phòng ngủ. Còn bốn người họ thì tiếp tục chơi cho đến 11 giờ thì nghỉ. Lúc này ông Kim đã tiễn họ xuống tận cửa phòng tầng 1 và khóa cửa. Khi ba người rời đi thì ông Kim khóa cửa lại. Lời khai của ba người thống nhất không có sơ hở. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu thêm, cảnh sát thấy ba chủ xưởng giày không có bất cứ giao dịch tài chính nào với ông Kim. Họ là các xưởng sản xuất riêng rẽ, không lấy hàng của nhau, cũng không có vay mượn. Tài chính của ba người đều rất tốt, mối quan hệ hòa thuận. Đêm đó, họ cũng không thua mặt trược, nhưng mà vẫn như mọi khi thì người thua nhiều nhất là ông Kim. Vậy cũng không nảy sinh tâm lý cay cú hay mâu thuẫn đến mức ra tay giết người. Cả ba người cơ bản là đều không có động cơ để gây án. Thêm nữa, lúc họ rời khỏi nhà ông Kim vào lúc 11 giờ đêm, họ cùng nhau ra về. Sau đó có sự xác nhận của các thành viên trong gia đình của họ và một số bằng chứng khác. Có thể kết luận ba người này không có thời gian phạm tội. Vậy từ lời khai của ba người cuối cùng gặp ông Kim đêm hôm đó, họ nói sau khi tiễn họ về, ông Kim đã đóng cửa lại. Trong khi đó, hiện trường tòa nhà không có dấu hiệu đột nhập. Vậy thì hay là còn ai đó chưa rời đi mà còn nấp trong xưởng giày tầng 1 hoặc tầng 2. Vì công nhân và quản lý xưởng rời đi từ 9 giờ sau thời điểm tăng ca, nhưng 11 giờ ông Kim mới xuống khóa cửa. Vậy cũng có thể kẻ nào đó hoặc chính công nhân của xưởng trốn tại đâu đó trong xưởng và sau đó ra tay sát hại ông Kim. Vậy bây giờ hãy cùng Duy xem lại hiện trường vụ án một lần nữa nhé. Như mọi người đã biết, ông bà Kim bị giết ở tầng 3 của ngôi nhà. Bây giờ chúng ta đặt giả thuyết là có kẻ ẩn nấp ở tầng 1 hoặc tầng 2 là xưởng làm việc của công nhân. Rồi khi ba người chơi mặt trược rời đi, hắn đi theo rồi ra tay sát hại nạn nhân khi ông Kim mở cửa sắt ở cầu thang tầng 3 đi về phòng ngủ. Nghe tới đây thì giả thuyết này vẫn hoàn toàn hợp lý. Nhưng một phát hiện sau đó là khi cảnh sát lên tầng 4 và tầng 5 của căn nhà. Họ đã phát hiện trong một căn phòng tầng 4 có những tàn và đầu lọc thuốc lá còn rất mới. Trên đầu lọc thuốc lá còn có thể nhìn rõ được cả vết hằn ở đầu lọc thuốc lá do vết giang cắn. Trong góc nhà có dấu nước tiểu. Tầng này mới xong phần thô, chưa được sử dụng, cũng chẳng có đồ đạc gì. Dựa theo dấu vết để lại trên tàn thuốc lá và nước tiểu trên sàn nhà tầng 4, cảnh sát cho rằng hung thủ đã ẩn náu trong nhà xưởng, rồi tận dụng lúc ông bà Kim sơ hở không khóa cửa hành lang tầng 3. Hắn đã lẻn lên tầng 4 trước tối ngày 25, hoặc có thể là từ sáng đến trưa hôm đó. Nói chung là thời gian cũng phải khá lâu cho tới khi gây án, thì mới mắc quá không nhịn được và hút hết gần cả bao thuốc lá như vậy. Ngay cánh cửa sổ tầng 4 có rất nhiều dấu chân đi qua đi lại in hẳn trên lớp bụi của sàn nhà. Điều này có thể phán đoán rằng hung thủ đã đứng bên cửa sổ để nhìn xuống được, xem khi nào thì những người chơi mặt trược ra về để thuận tiện ra tay. Đến khoảng 11 giờ, hắn thấy ba người bạn của ông Kim rời khỏi nhà. Lúc này, hắn nhanh chóng xuống lầu 3, tấn công ông Kim ngay tại hành lang. Ông Kim chạy tới cửa phòng ngủ thì ngã gục. Sau đó hắn lấy được chìa khóa, mở cửa phòng ngủ vào sát hại bà Kim trong phòng. Cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để phân tích tình hình vụ án sau đó. Họ cũng tìm thấy trên hồ sơ lưu trữ là cách thời điểm đó 3 tháng. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2000, bà Kim đã đến đồn cảnh sát để trình báo về việc mất trộm. Bà Kim nói rằng bà bị mất một chiếc điện thoại di động Motorola. Sau đó cảnh sát đã đến nhà bà Kim để kiểm tra. Cửa sổ không bị cậy phá, không có dấu vết leo trèo. Lúc đó cảnh sát cũng đưa ra suy đoán, nhân lúc ban ngày, cửa sắt không khóa, hắn đã lẻn vào nhà bà Kim qua lối cửa sắt ở cầu thang tầng 3. Sau đó vào phòng ngủ, hắn thấy chiếc két sắt, nhưng lúc này không mang theo dụng cụ mở khóa nên chỉ lấy trộm chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Từ việc đột nhập qua lối cửa sắt ở cầu thang tầng 3 và hành vi trộm cắp tài sản như vậy, vậy vụ án mất trộm ngày 22 tháng 8 có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 25 tháng 11 hay không? Vào năm 2000, điện thoại di động vẫn là món đồ xa xỉ. Giá của nó rất cao nên chưa có nhiều người sử dụng phổ biến như bây giờ. Chiếc Motorola bị mất của bà Kim được bán với giá 5.000 tệ vào thời điểm đó. Số tiền này khoảng 17 triệu tiền Mỹ. Rất có thể kẻ trộm sau lần đột nhập đầu tiên lấy được chiếc điện thoại và nhìn thấy chiếc két sắt, nhưng khi đó không có đồ để mở hoặc phá két sắt, nên lần sau hắn đã chuẩn bị đủ đồ nghề mở khóa, rồi cũng bằng cách đột nhập cũ quay lại tầng 3 nhà ông bà Kim một lần nữa. Nếu hai vụ án này do cùng một người hay một nhóm người gây ra, thì chiếc điện thoại di động Motorola bị mất cắp sẽ là manh mối mới để giải quyết vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại của bà Kim ở thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây. Chủ sở hữu mới của chiếc điện thoại này là một người đàn ông họ Trần. Anh ta chưa từng tới Ôn Lĩnh, nơi gia đình bà Kim sinh sống. Vậy tại sao anh ta lại có được chiếc điện thoại Motorola này? Anh ta nói với cảnh sát rằng đã mua chiếc điện thoại này từ một người khác. Theo điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại đã bán qua tay 6-7 chủ sở hữu trước khi anh Trần mua nó. Và lần đầu tiên nó được bán là bởi một thanh niên có biệt danh là Báo. Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát thành phố Lạc Bình, người đàn ông có biệt danh Báo này từng có tiền án tiền sự. Anh ta đã từng làm việc tại Ôn Lĩnh một thời gian. Sau khi trở lại thành phố Lạc Bình thì tụ tập một nhóm thanh niên lêu lỏng ăn chơi, không có công ăn việc làm để trộm cắp vặt, phá làng phá xóm. Cách đây hơn 2 tháng, nhóm báo thủ này đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở khu vực, sau đó bị phạt 1 tháng lao động công ích và quản thúc. Cảnh sát nhanh chóng triệu tập Báo đến lấy lời khai về chiếc điện thoại Motorola mà hắn từng bán. Và hắn ta thừa nhận, đúng là trước đây từng làm việc ở xưởng giày của ông Kim tại Ôn Lĩnh. Do lúc đó túng thiếu, muốn nhanh có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Do hắn ta làm việc ở xưởng giày nên biết được thói quen hàng ngày của ông Kim. Nhân lúc ông ấy không để ý, hắn đã lẻn lên tầng 3 và trộm chiếc điện thoại Motorola. Khi đó có nhìn thấy chiếc két sắt nhưng không mở được. Sau khi trộm chiếc điện thoại di động của ông chủ, hắn sợ bị phát hiện nên đã bỏ về quê nhà ở thành phố Lạc Bình. Hôm nay cảnh sát tới điều tra thì hắn mới biết tin ông bà Kim đã bị sát hại. Báo nói rằng hắn chưa hề rời đi khỏi thành phố Lạc Bình kể từ ngày hắn nghỉ việc ở xưởng giày. Điều này cũng đã được xác nhận bởi cảnh sát thành phố Lạc Bình. Vì hắn ta vẫn nằm trong trường hợp đang bị quản thúc, nên hắn không thể nào rời khỏi nơi cư trú và sát hại nạn nhân được. Vậy là manh mối lại bị cắt đứt, và báo thì sẽ sớm vào chuồng thôi, khi mà nhận thêm một tiền án tiền sự về tội trộm cắp chiếc điện thoại Motorola nữa. Nhưng vụ án mạng thì vẫn chưa phá được. Cảnh sát đã tiếp tục tổ chức một cuộc họp khẩn nữa để đánh giá chi tiết lại toàn bộ vụ án, xem có bỏ sót chi tiết nào không. Giờ chúng ta cùng xem xét lại các tình tiết một lần nữa. Vào tối ngày 25 tháng 11, ông Kim đã rủ ba người khác đến nhà mình chơi mặt trược ở tầng 2. Bà Kim thì ngồi xem. Sau đó bà Kim về phòng ngủ lúc 10 giờ 30 phút. Khi bạn ông Kim rời đi, kẻ sát nhân đi xuống sát hại ông Kim tại cầu thang, rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ và ép bà Kim mở két sắt. Hắn lấy đi toàn bộ tiền và những thứ có giá trị. Nhưng nếu như chỉ là cướp tài sản, thì khi đạt được mục đích rồi, nạn nhân không chống cự, nguyên nhân gì khiến hắn giết cả hai người? Ở bức tường trên hành lang tầng 3 của ngôi nhà, nơi ông Kim bị sát hại, có những giọt máu bắn rất cao. Điều này cho thấy có sự giằng co quyết liệt giữa ông Kim và hung thủ. Khi xét nghiệm DNA, những vết máu đó đều là của ông Kim. Theo như người thân của ông Kim cho biết, thời điểm đó, ông Kim là người khỏe mạnh, lại là người có võ thuật. Để có thể khống chế và giết chết một người như vậy mà hung thủ không hề bị thương, thì chắc chắn phải có từ hai nghi phạm trở lên. Tiếp tục công tác điều tra ở hiện trường, từ đoạn băng dính màu vàng quấn quanh miệng và đầu bà Kim, cảnh sát thu được một dấu vân tay khá rõ ràng. Như vậy, hung thủ đã không đeo găng, và khi kéo băng dính để bịt miệng bà Kim, hắn đã để lại manh mối này. Ở lối đi hành lang tầng 3, nơi ông Kim bị sát hại, có rất nhiều dấu chân dính máu, giống như các bạn đang thấy trên sơ đồ. Theo hướng di chuyển của những dấu chân này hướng về phía phòng bếp, bên cạnh cánh cửa phòng bếp, cảnh sát thu được một đôi tất còn dính máu. Chắc chắn là do hung thủ đã bỏ lại. Đây là dạng tất có chất liệu và kiểu dáng khá phổ biến thời đó. Nó không có in logo thương hiệu, được sản xuất đại trà ở các xưởng thủ công trên toàn quốc. Vì thế cảnh sát đã tìm kiếm trong nhiều tháng nhưng vẫn không tìm ra cụ thể về xưởng sản xuất đôi tất này. Cảnh sát tiếp tục trích xuất và phân tích dấu chân máu tại hiện trường. Những dấu chân máu được tạo ra khi hung thủ mang đôi tất. Dựa vào những đặc điểm của dấu chân, phân tích và xác định độ tuổi của nghi phạm từ 20 đến 26 tuổi, chiều cao khoảng từ 1m62 đến 1m68. Nếu như vụ án xảy ra vào thời điểm bây giờ, chắc chắn các xưởng giày lớn như xưởng nhà ông Kim đều có camera giám sát. Nhưng vào đầu năm 2000 thì chưa có. Thậm chí camera công cộng ở khu vực thị trấn Hoành Phong cũng chưa có. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác điều tra khoanh vùng tội phạm. Thời điểm đó, hệ thống lưu trữ DNA quốc gia cũng chưa có. Ở Ôn Lĩnh có hàng trăm xưởng sản xuất giày lớn nhỏ. Hầu hết các xưởng này đều là xưởng gia đình. Các công nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Hồ Nam tới đây rất đông. Riêng tỉnh Hồ Nam đã có 30.000 người đến đây làm việc. Còn Giang Tây và các tỉnh khác, người tới đây làm việc khoảng 70.000 tới 80.000 người, chưa kể lao động địa phương. Với số lượng công nhân lớn như vậy, bây giờ phải làm thế nào để khoanh vùng thu hẹp phạm vi điều tra? Lúc này cảnh sát biết được một thông tin quan trọng. Vào ngày vụ án xảy ra, tức là ngày 26 tháng 11, xưởng dây cảnh đạt của ông Kim sẽ đến kỳ trả lương cho công nhân. Do thời điểm năm 2000, trả lương qua tài khoản vẫn chưa được phổ biến, nên công nhân ở đây đều nhận lương bằng tiền mặt. Xưởng dây của ông Kim khi đó có tổng cộng khoảng hơn 100 công nhân. Trung bình mỗi công nhân sẽ nhận khoảng 2.000 tệ tiền lương. Vậy thì ông Kim phải trả hơn 200.000 tệ tiền lương cho công nhân. Nó là khoảng 700 triệu tiền Mỹ. Đúng ra là ngày 26 hàng tháng mới trả. Nhưng tháng đó, các công nhân đã nhận được lương sớm hơn một ngày, tức là trả lương từ sáng ngày 25 tháng 11. Và đêm ngày 25 tháng 11, thì hai vợ chồng ông Kim bị sát hại. Két sắt bị mở ra. Từ những dữ kiện này, cảnh sát đã phán đoán rằng hung thủ rất có thể nhằm vào khoản tiền lương hơn 200.000 tệ và bọn chúng biết rất rõ ngày trả lương. Nhưng do ông Kim lại trả lương sớm hơn một ngày khiến số tiền này đã được phát hết vào buổi sáng ngày 25. Việc biết được ngày 26 trả lương cho thấy hung thủ phải là nhân viên đang làm việc hoặc đã từng làm việc ở xưởng giày. Nhưng nếu là nhân viên đang làm việc thì sau khi đã nhận lương rồi còn ra tay giết người và mở két sắt làm gì? Vậy giả thuyết nghiêng về những nhân viên đã từng nghỉ việc hơn, vì họ biết ngày lấy lương cố định hàng tháng, nhưng họ sẽ không biết tháng đó phát lương sớm hơn một ngày. Chỉ có những nhân viên đã nghỉ việc mới không biết tình huống này. Mặc dù phân tích là như vậy, nhưng cảnh sát vẫn điều tra toàn bộ những công nhân đang làm việc và cả những người đã nghỉ việc ở xưởng giày. Danh sách công nhân của xưởng dây Cảnh Đạt khi đó có 103 người, trong đó có 27 nữ công nhân đã được loại khỏi danh sách tình nghi, còn lại 76 công nhân nam. Trong số 76 công nhân nam này, có 46 người ở độ tuổi 20-26 và có chiều cao từ 1m62-1m68. Sau khi điều tra từng người, trích xuất DNA và dấu vân tay để so sánh thì đều cho kết quả không trùng khớp. Vì thế toàn bộ 76 công nhân nam này được loại khỏi danh sách tình nghi. Vậy còn danh sách những người đã nghỉ việc thì sao? Họ không những là những người ở trong thành phố mà còn đến từ những tỉnh khác. Cảnh sát đã thu thập được danh sách tổng cộng có 73 người công nhân cũ đã nghỉ việc. Và thật may mắn là hầu hết họ vẫn còn đang ở Hồn Lĩnh. Cảnh sát đã tốn rất nhiều thời gian và công sức tìm từng người để lấy dấu vân tay và trích xuất DNA, nhưng vẫn cho ra kết quả không trùng khớp. Không ai trong số họ trùng khớp với mẫu DNA và dấu vân tay tại hiện trường. Đã 35 ngày kể từ sau vụ án, cảnh sát vẫn chưa có đột phá nào. Đây cũng là thời điểm Tết Nguyên đán 2001 đang đến gần. Những người lao động ngoại tỉnh bắt đầu trở về quê nhà để đón năm mới sau một năm làm việc vất vả. Có thể hung thủ là một trong số những người dân ngoại tỉnh này. Và họ sau khi trở về quê ăn Tết, chưa chắc đã quay trở lại Ôn Lĩnh làm việc nữa. Và như thế sẽ càng khó khăn hơn cho công tác điều tra. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua. Đã 14 năm, vụ án mạng trong xưởng giày vẫn chưa được giải quyết. Những người thân trong gia đình ông Kim cũng phần nào chấp nhận rằng có thể công lý sẽ không được thực thi. Người dân ở thành phố Ôn Lĩnh cũng đã dần dần quên đi vụ án mạng chấn động năm nào. Những cảnh sát điều tra năm đó, người thì chuyển công tác, người thì đã nghỉ hưu. Nhưng hồ sơ vụ án vẫn được bàn giao lại. Cảnh sát vẫn dò trên hệ thống xem ở những tỉnh khác có vụ án nào giống tình tiết của vụ án ông chủ Kim hay không. Vào những năm 2000, dấu vân tay vẫn chưa được lưu trữ. Mỗi lần so sánh dấu vân tay bằng biện pháp thủ công thì sẽ mất khoảng 15 phút một lần. Thêm nữa, thời điểm xảy ra vụ việc, công nghệ xét nghiệm DNA chỉ có ở cấp tỉnh. Nhưng để xét nghiệm và cho ra kết quả thì mất ít nhất là 2 tháng. Sau này, khi bắt đầu áp dụng lưu trữ dấu vân tay vào cơ sở dữ liệu qua hệ thống Internet, đến thời điểm năm 2014, có hơn 2.000 cơ sở dữ liệu lưu trữ dấu vân tay ở các quận, huyện, thành phố và các tỉnh trên toàn quốc. Cảnh sát Ôn Lĩnh cứ mỗi 6 tháng một lần gửi mẫu DNA và dấu vân tay mà họ thu được từ đầu lọc thuốc lá và trên băng dính gửi đến các nơi lưu trữ dấu vân tay trên toàn quốc. Hy vọng một ngày nào đó họ sẽ nhận được kết quả trùng khớp. Cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2014, cảnh sát thành phố Ôn Lĩnh nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát tỉnh Giang Tây. Cuộc điện thoại mà họ đã mong chờ suốt 14 năm. Đó là tại một mỏ than ở Phong Thành, tỉnh Giang Tây. DNA của một thợ mỏ tên là Ngô Tiến cho kết quả trùng khớp với DNA của nghi phạm trong vụ án ngày 25 tháng 11 năm 2000 ở xưởng giày nhà ông Kim. Việc mà DNA của thợ mỏ tên là Ngô Tiến được trích xuất thì lý do là như thế này. Vì tính chất công việc ở mỏ than rất nguy hiểm, nên mỗi thợ mỏ ở đây sẽ được lấy máu để trích xuất DNA trước khi làm công việc là cho nổ mìn trong mỏ than. Việc này là để đề phòng trường hợp nếu xảy ra tai nạn gì đó như sập hầm hoặc thương vong quá nặng, không thể nhận diện, thì họ có thể từ DNA đã lưu trữ để xác định danh tính. Vì thế những mẫu DNA của các thợ mỏ này cũng được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu ở tỉnh Giang Tây. Vậy là suốt 14 năm chờ đợi, cuối cùng cảnh sát thành phố Ôn Lĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nhanh chóng đến Phong Thành, tỉnh Giang Tây. Theo hồ sơ vụ án trước đây, nghi phạm có ít nhất là 2 người hoặc là nhiều hơn. Bây giờ nếu công khai bắt giữ, rất có thể những nghi phạm khác sẽ bỏ trốn. Vì thế vào 6 giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 2014, cảnh sát mặc thường phục tiếp cận mỏ than nơi Ngô Tiến đang làm việc và bắt giữ tại chỗ. Khi bị bắt, Ngô Tiến không phản kháng và nhanh chóng nhận tội. Trước đây Ngô Tiến chưa từng bị cảnh sát điều tra lấy DNA hay dấu vân tay, bởi vì hắn chưa từng làm việc tại xưởng giày của ông Kim, nên cũng không có tên trong danh sách công nhân khi đó. Việc mà Ngô Tiến quen thuộc hiện trường như vậy là do đồng phạm của hắn đã từng làm việc tại xưởng giày Cảnh Đạt của ông Kim, kẻ đó là Phong Âu Dương. Sau khi mà cảnh sát nghe tên Phong Âu Dương thì cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì khi điều tra vụ án năm đó, Phong Âu Dương có tên trong danh sách 73 công nhân đã nghỉ việc. Thời điểm đó, cảnh sát cũng đã từng lấy dấu vân tay và DNA của Phong Âu Dương, nhưng tại sao không phát hiện ra nghi phạm này? Từ lời khai của Ngô Tiến, cảnh sát đã bắt giữ Phong Âu Dương. Khá bất ngờ là Phong Âu Dương vẫn sống ở thành phố Ôn Lĩnh, cách nơi xưởng giày của ông Kim chỉ 10 km, và chưa hề rời khỏi Ôn Lĩnh từ lúc vụ án xảy ra. Lúc đó hắn đã nghỉ việc ở xưởng giày của ông Kim và làm việc ở một xưởng khác nằm ở phía bắc thành phố. Quay lại thời điểm tháng 11 năm 2000 để tìm hiểu về công tác điều tra của cảnh sát khi đó về Phong Âu Dương. Vào ngày thứ ba sau vụ án mạng, cảnh sát đã đến xưởng giày mới nơi Phong Âu Dương đang làm việc lúc đó. Nhưng lúc này hắn ta bận công chuyện gì đó đột xuất không có mặt tại xưởng. Sau khi hắn ta quay lại xưởng làm việc, một đồng nghiệp đã nói với hắn là hôm qua cảnh sát vừa tới tìm hắn để hỗ trợ điều tra nơi xưởng giày cũ của hắn làm việc vì ông chủ Kim bị sát hại. Lúc này hắn nghĩ có thể cảnh sát đã nghi ngờ và điều tra ra được bằng chứng gì. Phong Âu Dương tính bỏ trốn, nhưng nghĩ nếu mà đã phát hiện rồi thì có trốn cũng sẽ bị bắt sớm thôi, nên hắn đã đến sở cảnh sát với tâm lý là nếu như bị nghi ngờ thì sẽ tự thú. Nhưng hắn không ngờ tới là sau khi cảnh sát lấy được mẫu máu, dấu vân tay và dấu chân thì đã cho hắn về. Kể từ đó hắn cũng không bị cảnh sát triệu tập lần nào nữa. Sau khi bắt giữ Phong Âu Dương, cảnh sát đã trích xuất dấu vân tay một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không trùng khớp với dấu vân tay trên băng keo quấn quanh miệng và đầu của bà Kim. Trong khi dấu vân tay này khi so sánh cũng không trùng với Ngô Tiến. Vậy thì dấu vân tay này thuộc về ai? Có nghi phạm thứ ba nữa trong vụ án này không? Sau khi thẩm vấn thêm, Phong Âu Dương đã khai thêm đồng phạm thứ ba. Người này là Dương Vân Bằng, sống ở Phong Thành, tỉnh Giang Tây. 14 năm trước, Dương Vân Bằng tới Ôn Lĩnh làm việc cho một công ty sản xuất nhựa dân dụng. Sau khi phạm tội, hắn ta đã trở về quê, mở một sạp hàng rau ở ngoài chợ để kiếm sống qua ngày. Hắn không bao giờ quay lại Ôn Lĩnh kể từ thời điểm đó. Từ lời khai của Phong Âu Dương, cảnh sát đã bắt giữ Dương Vân Bằng, đưa trở về thị trấn Hoành Phong Ôn Lĩnh để thẩm vấn. Dương Vân Bằng năm đó 38 tuổi, nhưng ngoại hình giống như một người đàn ông gần 50 tuổi, đầu hói, ăn mặc luộm thuộm. Dương Vân Bằng nhanh chóng nhận tội, không quanh co chối cãi, còn nói là sau khi hắn phạm tội, hắn đã sợ hãi đến mức đổ bệnh nặng và rụng tóc rất nhiều sau khi trở về quê. Lúc nào cũng sống trong sự lo âu nên trông hắn trở nên tiểu tụy, mệt mỏi và già đi rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy cảnh sát hay nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hắn đều lo sợ. Các nghi phạm đã được đưa trở lại khu nhà cũ để thực nghiệm hiện trường như các bạn đang thấy trên màn hình. Án mạng sau 14 năm phá án khiến người dân đổ ra đường xem rất đông và lực lượng đặc nhiệm phải áp giải hai bên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời khai của những kẻ sát nhân về động cơ và quá trình thực hiện tội ác của chúng. Năm 2000, Ngô Tiến, Phong Âu Dương và Dương Vân Bằng khi đó đều mới hơn 20 tuổi một chút, mang theo mong ước đổi đời tới Ôn Lĩnh để làm việc rồi kết bạn với nhau. Phong Âu Dương khi đó làm việc cho xưởng giày của ông bà Kim. Mặc dù mức lương của hắn là 2.500 tệ ở thời điểm năm 2000, cũng khoảng gần 9 triệu tiền mình rồi, không phải là mức lương thấp. Nhưng do tiêu xài phung phí, để mua quà cáp và có tiền duy trì tình phí với một cô bạn gái khá xinh đẹp, nên hắn luôn trong tình trạng túng thiếu. Sau một thời gian làm ở đây, hắn nghỉ việc sang một xưởng khác làm để gần bạn gái hơn, nhưng mức lương lại thấp hơn cả ở xưởng cũ. Lúc này để có thể có được nhiều tiền, hắn đã rủ hai thằng bạn chí cốt là Ngô Tiến và Dương Vân Bằng đi cướp. Nhưng mà cướp ở đâu bây giờ? Hắn nói với cả hai tên này là hắn từng làm việc tại xưởng giày Cảnh Đạt của ông Kim. Ông chủ rất giàu có, trả lương rất đúng lịch vào 26 hàng tháng. Và vì xưởng giày sử dụng tiền mặt để trả lương, nên hắn đoán là ông Kim sẽ rút tiền mặt trước 1 hoặc 2 ngày để trả. Vì thế hắn lên kế hoạch là sẽ cướp số tiền hàng trăm nghìn tệ này. Nghe Phong Âu Dương nói chuyện và đưa ra kế hoạch hùng hồn, phân tích thuyết phục như thế, thì hai tấm chiếu mới là Ngô Tiến và Dương Vân Bằng gật như bổ củi ngay, và bọn chúng quyết định là ngày 25 sẽ thực hiện kế hoạch. Đến buổi chiều ngày 25, bọn chúng mang theo đồ phá két trà trộn vào những công nhân đang làm việc. Do thời điểm đó, người cũ người mới ra vào ở xưởng cũng nhiều, xưởng lại không có đồng phục, nên bọn chúng dễ dàng thực hiện kế hoạch và đi lên tầng 2 mà không ai nghi ngờ. Do Phong Âu Dương biết thói quen của ông Kim sẽ mở cổng sắt giữa tầng 2 và tầng 3 vào một thời gian cố định, nên cả ba đã lẻn vào thành công, định mở két sắt lấy tiền rồi bỏ trốn. Nhưng thực ra thì Phong Âu Dương chưa lên tầng 3 bao giờ cả. Chỉ thấy tầm giờ đó ông bà chủ hay đi xuống xưởng, thì hắn đoán cánh cửa sắt ở cầu thang tầng 3 sẽ mở thôi. Nhưng khi qua được cánh cổng sắt ở tầng 3, nghĩ số tiền hàng trăm nghìn tệ trong tầm tay rồi, thì trước mặt bọn chúng là cánh cửa sắt phòng ngủ với loại khóa chống trộm kiên cố ở cuối hành lang tầng 3. Bọn chúng loay hoay mãi nhưng không thể mở được. Nhưng mà đã lên tới đây rồi, không cam tâm bỏ cuộc. Thế là cả ba tên này đã lên tầng 4 đợi đến đêm tối sẽ hành động. Vì quá căng thẳng nên Ngô Tiến đã hút hết cả bao thuốc lá và vứt đầu lọc thuốc lá tại chỗ. Đồng thời mắc quá thì cũng xả lũ tại chỗ luôn. Cả ba chờ đợi cho đến hơn 10 giờ đêm thì nghe tiếng bước chân của bà Kim lên lầu. Biết chủ nhà đã về phòng, bọn chúng nhanh chóng bước xuống tầng 3 khống chế bà Kim và đe dọa bắt bà phải mở két sắt. Nhưng Phong Âu Dương không ngờ rằng tiền lương đã được trả hết vào sáng nay chứ không phải là vào ngày mai. Vì thế tiền còn lại trong két sắt chỉ còn một ít, khoảng 5.000 tệ, là đúng bằng 2 tháng lương của hắn. Sau khi lấy tiền, cả ba định theo lối thang trốn thoát. Nhưng vừa lúc đó thì nghe thấy giọng của ông Kim gọi vợ. Lúc này, Phong Âu Dương trở nên lo sợ vì hắn biết bà Kim không biết hắn, chứ ông Kim chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Vì ông Kim quản lý xưởng giày và rất thân thiết với công nhân. Khi đó, hắn ra hiệu cho Dương Vân Bằng khống chế, dán băng dính quấn quanh miệng và đầu của bà Kim và lấy sợi dây thép siết cổ nạn nhân. Còn hắn và Ngô Tiến thì vào nhà bếp lấy con dao làm bếp, bọn chúng đứng phục kích ở hành lang. Khi ông Kim vừa đến gần cửa phòng ngủ, Ngô Tiến từ phía sau lao vào khống chế ông Kim, còn Phong Âu Dương dùng dao cắt cổ ông Kim. Trong lúc giằng co, Phong Âu Dương liên tiếp chém thêm nhiều nhát vào cổ và tay của ông Kim. Trong lúc hai tên này giằng co với ông Kim, thì Dương Văn Bằng đã sát hại bà Kim và hắn nghe ồn ào, tính chạy ra hỗ trợ đồng phạm. Và không biết là chạy ra lúa cuống thế nào, hắn lại trượt chân ngã vào luôn vũng máu của ông Kim và quần áo cùng đôi tất đều sũng máu. Vì thế Dương Văn Bằng đã đi vào phòng bếp, rửa vết máu trên quần áo và lột đôi tất quăng cạnh cửa phòng bếp. Để tránh dẫm vào vết máu trượt ngã như Dương Văn Bằng, bọn chúng lấy một tấm bạt ni lông màu trắng phủ lên thi thể. Do bọn chúng đều đeo găng tay nên không bị để lại dấu vân tay. Chỉ có lúc rút băng dính để khống chế không cho nạn nhân kêu la, thì Dương Vân Bằng lại gỡ găng tay bên phải để kéo băng dính cho nhanh. Và điều đó đã để lại dấu vân tay trên miếng băng dính ở hiện trường. Còn tại sao Phong Âu Dương có tên trong danh sách điều tra 14 năm trước mà không bị cảnh sát phát hiện? Thì Duy diễn giải chỗ này có làm mọi người thấy rối không ạ? Có nghĩa là nếu tóm tắt là thế này. Có 3 thằng, gọi là A, B và C. Do thằng A từng làm ở xưởng giày, rủ thằng B và C đi cướp. Sau khi cảnh sát điều tra ở hiện trường, tìm được dấu vân tay của thằng B trên băng dính và DNA trên đầu lọc thuốc lá thì của thằng C. Thằng A tuy là chủ mưu, nhưng nó chẳng để lại dấu vết gì cả. Nên dù có tên trong danh sách điều tra các công nhân từng làm việc ở xưởng giày, thì cảnh sát đối chiếu DNA hay cả dấu vân tay cũng đều không trùng với nó. Rồi khi thằng C đi làm mỏ được lấy DNA, vậy là từ đó tra ra và hốt được cả ba thằng. Đại khái tóm tắt là như vậy đó ạ. Tháng 1 năm 2015, Phong Âu Dương, Ngô Tiến và Dương Văn Bằng đều nhận án tử hình. Căn nhà nơi xưởng sản xuất giày 14 năm trước khi xảy ra án mạng đã bị bỏ hoang. Con trai của ông bà Kim khi đó đã 30 tuổi. Khi nhắc lại câu chuyện năm xưa, anh vẫn nghẹn ngào chỉ vào những bức ảnh cũ khi còn có đầy đủ cả gia đình và nói rằng ngày mà cảnh sát dẫn ba kẻ sát nhân trở lại căn nhà này thực nghiệm hiện trường, họ có báo cho anh. Mặc dù ngoài đường có rất đông người đến xem áp giải tội phạm, nhưng bản thân anh ấy không dám tới hiện trường, cũng không thể đối mặt với những kẻ sát nhân. Anh ấy chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau mất người thân. Anh ấy đã mất cả cha và mẹ trong cùng một ngày hôm đó khi mới 16 tuổi. Anh Kim kể lại là ở tầng 3 có hai phòng ngủ cạnh nhau. Một phòng là của anh và một phòng là của cha mẹ. Hai phòng cách nhau chỉ một bức tường. Trong căn phòng cũ kỹ bỏ hoang, từ lâu anh Kim vẫn giữ lại những món đồ chơi mà cha mẹ mua cho khi đó. Như chiếc ô tô, hộp nhạc, mọi vật dụng vẫn còn để nguyên như 14 năm trước. Anh Kim đã khóa chặt cánh cửa phòng ngủ ở tầng 3, mặc dù khu nhà đã bỏ hoang từ lâu, để lưu trữ lại những ký ức ấm áp hạnh phúc lúc trước. Anh Kim cho biết rằng, vào hôm xảy ra sự việc là vào cuối tuần, đúng ra là anh Kim sẽ từ thành phố trở về nhà, nhưng mà tuần đó thì cha mẹ có việc bận, nên anh Kim hẹn là tuần sau sẽ về nhà. Điều này khiến cho anh Kim may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát của ba kẻ sát nhân, nhưng cũng đồng thời khiến lời hẹn trở về nhà với cha mẹ không bao giờ còn có thể thực hiện được. Trong vụ án này, ban đầu ba kẻ sát nhân đến với mục đích là trộm cắp tài sản, nhưng mà sau đó nó lại trở thành một vụ giết người. Vậy quá trình phát triển của những hành vi này như thế nào? Chúng ta cùng xem lại tình huống khi đó. Lúc đầu là định lên tầng 3, phá khóa két sắt, lấy tiền và rời đi. Đây là hành vi trộm cắp. Nhưng khi mà bọn chúng không thể vào phòng để phá khóa két sắt do không mở được cánh cửa chống trộm, việc trốn lên tầng 4 chờ đợi khi đêm xuống khống chế bà chủ để bắt mở két sắt. Đây là hành vi đã nâng tầm lên ăn cướp, chứ không phải là trộm cắp nữa. Đây là bước đầu tiên trong sự leo thang tội ác của bọn chúng. Tiếp theo, khi mà nghe thấy tiếng ông Kim vọng lên, sợ bị lộ, chúng quyết định giết cả hai người để bịt đầu mối. Lần này thì từ ăn cướp chuyển thành giết người. Chúng ta có thể thấy diễn biến của vụ việc, từ ăn trộm đến ăn cướp rồi đến giết người. Nó đi theo hướng khác hẳn với mục đích ban đầu mà nhóm tội phạm này đề ra. Dường như sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng nữa. Đây chính là sự ngẫu nhiên của tình huống. Thường khi nghi phạm đặt ra mục tiêu và kế hoạch, nó sẽ được vạch ra theo hướng thuận lợi nhất, bởi vì đó là dự tính, không phải thực tế, và nghĩ bản thân sẽ dễ dàng đạt được. Nhưng thực ra, bọn chúng không biết tại hiện trường gây án sẽ gặp phải những điều gì, đối mặt với những tình huống như thế nào. Sau khi gây ra vụ án, trong suốt 14 năm, cả ba kẻ này đều đã lấy vợ, sinh con. Bọn chúng không có bất cứ một tiền án tiền sự nào cho tới khi bị bắt. Sống một cuộc sống lao động bình dị, giống như những người chồng hiền lành, người cha lương thiện khác. Một sự tương phản rất lớn so với tội ác lúc trước của chúng gây ra. Có lẽ một phần là mặc cảm tội lỗi, một phần là lo sợ khi phạm thêm bất cứ tội ác nào khác thì cũng sẽ bị điều tra ra vụ giết người năm xưa. Trong vụ án này, ba thanh niên trẻ tuổi gây ra tội ác do sự tham lam bất chính với tài sản của người khác. Việc này không chỉ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân, mà cả gia đình của chính hung thủ. Đây chính là cái giá của lòng tham. Tiền bạc gắn liền với cuộc sống. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, cũng không thể tham lam những đồng tiền không thuộc về mình. Bởi thế giới này rất công bằng. Lao động thì mới có nhận lại. Nếu không, sẽ mất nhiều hơn là được. Điều tối kỵ khi làm người là tham lam. Bản lĩnh lớn nhất của một người là biết cái gì nên lấy và cái gì không nên lấy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.